gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 91 la bàn. Không được, ta phải nhanh chóng tỉnh lại. Trong đầu Hà Mặc nhanh chóng nghĩ cách, nhưng bất luận Hà Mặc hắn dùng tất cả các biện pháp nhưng trong thế giới trong giấc mơ đều không có thay đổi gì. Đưa tay mạnh mẽ đập lên người hồ điệp, hồ điệp kia nhìn bên ngoài vô cùng yếu ớt nhưng cánh lại giống như một con dao sắc bén tùy tiện cắt rơi hai tay của Hà Mặc. Biết rằng mình đã hết cơ hội. Hà Mặc cười thảm một tiếng, quả nhiên là mình quá khinh thường cường giả trên thế giới này. Ngươi đến cuối cùng là ai? Sắc mặt Hà Mặc dữ tợn, hắn không có cam lòng. Xuyên về mấy chục năm trước, vốn cho là mình sẽ có một sự nghiệp to lớn, thậm chí sẽ được bước chân vào chiến trường chân chính, cùng những đế quốc tranh quyền với nhau, mà không còn là một sự ngẫu nhiên giả tạo. Nhưng cứ như vậy bị tan thành mây khói. Hà Mặc hắn mới xuyên đến đây được có 10 ngày, liền phải chết. Đáy lòng Hà Mặc khó chịu. Hận ý điên cuồng dâng lên tràn ngập trong đầu hắn là sự không cam lòng. Ha ha ha, ngươi liền giết ta đi, coi như ngươi giết được ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết món đồ kia ở đâu. Hà Mặc oán độc nói, hắn cho rằng món đồ kia đưa hắn xuyên qua đây, cũng chính vì nó mới kéo đến kẻ thù cho hắn. Không quan trọng, dù sao hồ điệp cũng sẽ lấy đi tất cả ký ức của ngươi. Sau này... ta xem cũng không muộn. Một âm thanh bình thản vang lên từ bên trong hồ điệp truyền ra. Cách một cái màn hình, ngoài giấc mơ cùng trong giấc mơ, hai người dường như đang nói chuyện với nhau bằng cách vượt thời gian. Thông qua màn hình, Bạch Vũ nhìn được tất cả những hình ảnh đang diễn ra ở bên trong. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Hà Mặc điên cùng gào thét. Hà Mặc không cam tâm, điều ước cuối cùng của mình chưa hoàn thành. Làm sao có thể dễ dàng chết đi như vậy? Bên tai cũng không truyền đến tiếng trả lời của người kia, chỉ có một tiếng cười lạnh vang lên. Là ai Hà Mặc vắt hết ốc, âm thanh này rất quen thuộc, hắn nhất định đã từng tiếp xúc qua. Là ai? Trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh, toàn thân Hà Mặc rung mạnh, sắc mặt rất khó coi. Ngươi là Bạch Vũ, chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Bạch Vũ trong giấc ngủ say, sắc mặt Hà Mặc trắng bệch nhưng cả người như cũ vẫn giữ nguyên trạng thái ngủ say. Đột nhiên cơ thể cứng đờ, cả mặt đột nhiên chuyển thành màu trắng, mất đi sức sống. Những người ngủ say bên cạnh không có phát hiện bất kỳ điều gì. Bốn con bướm hồ điệp chấm rãi từ thân thể Hà Mặc dương cánh bay ra, dần dần bay xa dần bay đến trước sàn đấu võ. Hồ điệp bay tới mu bàn tay của Quan Hán Khanh, Quan Hán Khanh mỉm cười. Sau đó cho hồ điệp vào trong một màn hình sáng, dần dần biến mất. Tiếp đến, màn hình sáng như một cuộn phim chiếu về cuộc đời của Hà Mặc. Kiếp trước cũng trùng hợp lấy được bảo vật này. Sau đó, trong một lần may mắn chiến đấu với kẻ thù, bị kẻ thù thừa cơ giết chết. May mắn còn sót lại một sợi tàn hồn. La bàn được cất giữ bên trong tỏa ra ánh sáng hào quang, bao bọc lấy linh hồn Hà Mặc hắn xuyên đến đây. Hóa ra là một cái la bàn. Bạch Vũ suy nghĩ. Sau khi sống lại, ngoại trừ cái la bàn này thì không có vật nào khác cùng Hà Mặc xuyên qua. Lấy thân phận của Hà Mặc bây giờ, không có cách nào có thể cất giữ bảo vật, cho nên cái la bàn thần bí này là do trên người của Hà Mặc mang theo. Hà Mặc chết không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào, giống như một hòn đá nhỏ bị ném vào hồ nước lớn yên tĩnh. Mặc dù có hiện ra những cơn sóng nhỏ, nhưng rất nhanh lại biến mất trên mặt hồ lớn này. Ngay kế tiếp, với chút thủ đoạn, la bàn bị Hà Mặc cất giấu bị Bạch Vũ lấy đi mất. Nhìn qua, la bàn không có gì là lạ, bên trên mặt la bàn mang theo đầy vết gì, từng vòng giống như thiên nhiên quấn xung quanh. Phù văn thần bí che kín mặt ngoài của la bàn, không có bất cứ dấu vết gì để lại trên hoa văn được điêu khắc này. Thưởng thức một trận không có kết quả, Bạch Vũ không khỏi thất vọng. Không muốn chiếc la bàn thần bí này bị để lộ. Đem la bàn ném vào trong ngực, Bạch Vũ nghiêm mặt nói quan tiên sinh ở lại bảo vệ huyện Nam Bình, còn xin Trương đạo sĩ theo ta đi một chuyến đến huyện Kim Vân. Một đạo sĩ có thân hình thanh nhã, mái tóc dài được búi gọn gàng phía sau mỉm cười nói bần đạo sẽ đi cùng chúa tông. Thân hình đạo sĩ không có gì kỳ lạ, nhưng hấp dẫn người khác chính là cặp mắt thâm thúy, bình tĩnh giống như gió xuân, lại giống như có sấm chớp ở bên trong. Những đặc điểm tự nhiên của đạo pháp đều được lộ rõ trong cặp mắt này. Khi biết được chúa công chỉ mang theo hai người Trương Tam Phong cùng La Sĩ Tín đi về Bạch Gia, một đám tướng lính thần sắc biến đổi. Đối với mục đích này của Bạch Vũ bọn họ cũng biết chút ít, chúa công chuyến đi này tốt xấu không rõ, vẫn là mang theo nhiều người một chút. Bạch Vũ cười ha ha, không phải đi đánh trận, mang nhiều người như vậy làm cái gì, ta đi chuyến này không phải là khai chiến, huống hồ chỉ là cách Bạch Gia, Bạch Vũ ta không thể thu phục hay sao, nếu không thể thu phục thì làm sao dám tranh quyền thống trị đất nước. Đây là lần đầu tiên Bạch Vũ nói muốn thống trị đất nước trước mặt thủ hạ của mình. Một đám văn thần cùng các tướng lính nghe thấy lời nói đó đều vô cùng mừng rỡ. Huống hồ có Trương đạo sĩ bên cạnh, các ngươi cũng không cần lo lắng. Sau khi Trương Tam Phong luyện tập xong công pháp, khí thế đột phá như gió xuân mời gọi, lặng yên không một tiếng động. Khí thế này có thể nói là một sức mạnh kinh khủng khiến người khác nhìn không ra tu vi của Trương Tam Phong. Trong lòng Bạch Vũ suy nghĩ cũng không biết Trương Tam Phong đã đạt đến tu vi nào. Không có sóng trống khua chiêng, ba người Trương Tam Phong, La Sĩ Tín cùng Bạch Vũ đội mũ rồng vành, lặng lẽ rời khỏi huyện Nam Bình. Gia chủ thiếu gia Bạch Vũ trở về rồi, người làm ở Bạch gia nhìn thấy Bạch Vũ trở về liền vội vàng chạy vào báo cho gia chủ. Bạch Vũ trở về rồi, Bạch Sầu sững sờ, Bạch Vũ hắn không phải làm huyện lệnh ở huyện Nam Bình sao, làm sao lại đột nhiên trở về, Bạch Sầu nhíu mày. Đối với Trịnh gia ở huyện Nam Bình, Bạch Sầu hắn không lạ lắm gì, gia tộc hắn cùng Trịnh gia cũng có một vài mối làm ăn với nhau. Những người ở Trịnh gia đều kiêu ngạo vô cùng, đặc biệt tại nơi ở của Trịnh gia nghe nói hành động đều vô cùng ngang ngược. Chắc hẳn Bạch Vũ ở nơi đó quản lý rất khó khăn. Lúc đầu Bạch Sầu hắn tính hai ngày nữa dành thời gian đi một chuyến tới Trịnh gia, thế nhưng hôm nay Bạch Vũ lại trở về. Đáy lòng Bạch Sầu thầm than một tiếng, nghĩ đến con trai hắn đang một thân một mình ở huyện Nam Bình, chỉ sợ gặp phải rất nhiều khó khăn. Khắp nơi gặp trắc trở. Thật là cực khổ cho Bạch Vũ hắn, nhưng trong lòng lại dâng lên một cơn tức giận. Trịnh gia kia thật đúng là không để Bạch gia ở trong mắt, Bạch Vũ là con trai của Bạch Sầu hắn, lại có thể để người ngoài bắt nạt. Trang 47 1. Gì thế, triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 92 bức thoái vị. Gì thế, triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 92 bức thoái vì thân hình cùng khuôn mặt hơi tiều tụy giống như trong tưởng tượng của Bạch Sầu làm hắn kinh ngạc. Nhưng bên ngoài Bạch Vũ không thấy lộ ra sự mệt mỏi, ngược lại vẻ mặt hồng hào. Bạch Sầu lưng thẳng tắp như cây tùng đang ngồi bên trên, nhìn thấy Bạch Vũ như vậy cũng không khỏi gật đầu, không hổ là con trai của ta. Coi như ở ngoài gặp rất nhiều rắc rối nhưng cũng không làm mất vẻ mặt tự cao vốn có. Đứng dậy, hành lễ với Bạch Sầu, hài nhi bái kiến phụ thân. Bạch Sầu vui mừng gật đầu để Bạch Vũ ngồi xuống. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thơm trong chén, Bạch Vũ trầm ngâm một lúc không biết tình hình phụ thân đối với đương kim thánh thượng xử lý thế nào. Bạch Sầu kinh ngạc nhìn Bạch Vũ. Không biết vì sao Bạch Vũ lại nói ra những lời này. Nhưng bây giờ Bạch Vũ đã trở thành tướng quân một người trên vạn người cùng với thân phận huyện lệnh huyện Nam Bình, cũng không giống trước kia ngay cả máu trẻ con cũng chưa nhìn thấy bao giờ, không giống như bây giờ khi nói chuyện cũng không phải kiêng kỵ điều gì. Thời buổi loạn lạc sắp bắt đầu. Bạch Sầu khẳng định nói. Đây là sự bắt đầu của một thời đại mới. Ánh mắt Bạch Vũ sáng rực, bên trong phảng phất ánh lửa nhiệt huyết, nhìn chằm chằm Bạch Sầu. Theo tin tức ta biết, không chỉ Yến quốc chúng ta, mà Bắc phương Lỗ quốc, Tây phương Sở quốc, phía Nam Trần Quốc, trong nước không nhiều thì ít đều không ổn định, nhất là Sở Quốc. Nghe nói Sở Quốc gặp phải khó khăn ngàn năm hiếm thấy, nên đã hạn chế phần lớn sức mạnh của mình. Nếu không chúng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội xâm chiếm ba nước chúng ta tốt như vậy bây giờ. Sở Quốc lớn mạnh. Quân vương của Yến Quốc, Lỗ Quốc, Trần Quốc đã từng đạt được thống nhất. Nếu như Sở Quốc tới xâm lấn, Tam Quốc sẽ đem tất cả binh lính ba nước đồng lòng chống lại. Nếu không Sở Quốc cường thịnh như vậy đã sớm dần dần chiếm đoạt hết Tam Quốc này. Một nước loạn còn có thể nói là nhân họa, nhưng các nước chung quanh đều loạn thì tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ta thậm chí dám chắc chắn rằng Trung Châu địa vực ở phía xa xôi kia cũng bắt đầu sinh loạn. Đây không phải là Bạch Vũ ăn nói lung tung. Nhìn thấy ký ức của Hà Mặc, hắn biết không lâu nữa một trận chiến thực sự quét sạch cả phiến đại lục này sắp diễn ra. Mà thời gian của hắn không nhiều, đại thế sắp bắt đầu, một bước dẫn trước liền lan đến khắp nơi, cho nên phải tranh thủ giành giật lấy từng giây từng phút, không lúc nào Bạch Vũ được phép thả lỏng. Nghe Bạch Vũ nói về Trung Châu xa xôi, Bạch Sầu run rẩy, một hình dáng hiểu điệu hiện lên trong đầu, hắn thống khổ nhắm mắt lại, chỉ hận thực lực của mình không đủ, nếu không sao có thể lưu lạc mỗi người một nơi. Nghĩ tới bóng người xinh xắn kia, Bạch Sầu thở dài một tiếng, nhìn về phía Bạch Vũ tự trách, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì, nói đi, phụ thân cũng không phải người ngoài, không có lời gì là không thể nói với ta. Thiên hạ trung chu chi vị, vì sao ta lại không thể ngồi lên? Lời nói vang lên hữu lực, ánh mắt sắc như đao. Cái gì? Bạch Sầu chấn động, ngươi biết người đang nói cái gì không? Bạch Vũ kiên định đối mặt với Bạch Sầu, đáy mắt không hề che giấu dã tâm cùng dục vọng của mình. Đế vương chi vị, có thể thay đổi Yến vương vô đạo, ta muốn thay thế vị trí của hắn. Lời nói của Bạch Vũ như cùng với đại chùy hung hăng nện vào trong lòng của Bạch Sầu. Ngươi muốn hủy hoại Bạch gia chúng ta sao? Vương vị sao có thể cướp đoạt dễ dàng như vậy? Một khi Bạch gia chúng ta tham dự vào, không cẩn thận một chút sẽ hủy diệt cả gia tộc. Bạch Sầu không kìm được giận dữ. Phụ thân, người già rồi. Đáy mắt Bạch Vũ tràn đầy thất vọng. Vốn cho rằng Bạch Sầu sẽ ủng hộ hắn, cho nên mới một mình đến nói chuyện với Bạch Sầu. Nhưng không nghĩ tới Bạch Sầu ngay cả chút dũng khí cũng không có. Ngữ khí Bạch Sầu nghiêm khắc vô cùng, lãnh đạo một đại gia tộc giống như chèo lái một con thuyền lớn, cầu ủng không cần gấp, chỉ cần không ngừng truyền thừa, gia tộc chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh. Cho nên ta tuyệt đối không cho phép người dùng tiền đồ của Bạch gia để tranh đoạt vương vị. Có lẽ cảm giác được lời nói của mình quá nghiêm khắc, ngữ điệu Bạch Sầu trầm lại, ngoại trừ điều này, những yêu cầu khác ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ngươi ở Nam Bình huyện có lẽ phát triển không tốt lắm, ta sẽ tiến cử với Yến Vương cho ngươi làm Kim Vân huyện huyện lệnh chúng ta. Như thế nào mình ở Nam Bình huyện phát triển không tốt? Sắc mặt Bạch Vũ cổ quái, ai nói ta ở Nam Bình huyện bị làm khó, những gia tộc ở Nam Bình huyện đã bị ta trấn áp ngoan ngoãn như cháu trai, bây giờ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bạch Sầu nhìn không được cười ra tiếng, lắc đầu, đứa nhỏ này thật hài hước, ha ha ha. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, Bạch Vũ im lặng nhìn về phía Trương Tam Phong. Trương Tam Phong hiểu ý, khí thế của linh thần cảnh cường giả không tiếng động bao phủ lấy toàn bộ đại sảnh, nhưng không có để lộ ra ngoài, khí thế mạnh mẽ khóa chặt lấy Bạch Sầu. Linh thần cảnh đại năng con ngươi Bạch Sầu đột nhiên co vào, hắn cũng không phải là người không có kiến thức. Khí thế này chính là từ người tên đạo nhân sau lưng Bạch Vũ kia phát ra. Mà đối với sức mạnh tinh diệu như thế, trong linh thần cảnh tuyệt đối không phải yếu. Toàn bộ Yến quốc không có bao nhiêu linh thần cảnh đại năng. Sức mạnh lớn như vậy sao lại giống như một tên tùy tùng đi theo sau lưng con trai mình. Linh thần cảnh đại năng không chỉ có ở Yến quốc. Ở các nước chung quanh cũng là cường giả cấp cao nhất. Loại cường giả này đều có sự kiêu ngạo của riêng mình. Sẽ không dễ dàng mà hàng phục người khác. Thế nhưng Bạch Sầu có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bạch Vũ ngồi trên ghế phía trước, mà vị linh thần cảnh đại năng kia lại như là một vị gia tướng yên lặng đứng phía sau không nói gì. Linh thần cảnh cường giả tôn quý cỡ nào ở Yến Quốc chính là đỉnh cao nhất, há lại cùng người khác diễn kịch. Hắn đột nhiên phát hiện Bạch Vũ trước mắt như thể được bao bọc trong sương mù. Bạch Sầu nhìn thật sâu về phía Bạch Vũ, đột nhiên nhớ tới câu nói trước đó của Bạch Vũ, những gia tộc ở Nam Bình huyện kia bây giờ đã bị ta trấn áp giống như thể cháu trai. Với linh thần cảnh cường giả trước mặt, cường giả không cùng đẳng cấp chỉ có bị đè bẹp. Câu nói này tựa hồ không phải là một phát ngôn bừa bãi. Bạch Sầu lờ mờ phát giác được Bạch Vũ nói câu này chính là sự thật. Điều này vừa hay có thể giải thích vì sao một tuần trước Trình Gia lại mua một lượng lớn kim vân thiết từ Bạch Gia với giá cả so với thường ngày cao hơn nửa thành như thế. Nếu có tùy tùng linh thần cảnh, vậy thì cũng không phải là không có hy vọng. Ánh mắt Bạch Sầu phức tạp nhìn về phía Bạch Vũ. Đây không phải việc nhỏ. Có một số việc cuối cùng vẫn phải làm. Bạch Vũ không chút do dự nói, thay vì phải phụ thuộc vào người khác, không bằng chúng ta dùng đao trong tay tự mình chém ra. Càn khôn ngữ khí quyết liệt, sắc bén như đao kiếm. Chỉ có đi theo ta, Bạch Gia mới có thể phát triển cường đại. Bạch Gia cũng chỉ có thể quy về phía ta. Nếu muốn tìm chỗ nương tựa ở những người khác, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng binh nói chuyện. Đế uy bá đạo bộc lộ ra, không phải bằng hữu, vậy chỉ có thể là địch nhân, không có lựa chọn thứ ba. Ở phía đối diện, Bạch Sầu chỉ cảm thấy ngồi trước mặt mình chính là một vị đế vương tiềm long tại uyên, vận sức chờ bộc phát. Mình trước kia đã đánh giá quá thấp Bạch Vũ rồi. Trang 47 2. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 93 thăm hỏi đại trưởng lão mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 93 thăm hỏi đại trưởng lão mở ngoặc tròn một trong nháy mắt như già thêm 10 tuổi, cũng giống như buông xuống một gánh nặng nào đó. Có lẽ hôm nay lựa chọn của mình là đúng đắn. Bạch Sầu cười lớn, ha ha ha, con ta đã có chí lớn như thế, thân là phụ thân sao có thể không ủng hộ. Tuy nhiên loại chuyện này rất trọng đại, nhất định phải thông báo trước với tam đại trưởng lão, chí ít trong đó phải có hai vị tán thành mới được, sau đó cộng thêm sự ủng hộ của ta, như vậy mới có thể giành chính ngôn thuận tóm được toàn bộ Bạch gia. Bạch Sầu chăm chú nhìn Bạch Vũ, cơ hội ta cho ngươi, nhưng có thể nắm bắt hay không chính là phải xem bản lĩnh của ngươi. Bạch Vũ khiêm tốn thỉnh giáo, đồng thời đáy lòng thở dài một hơi, xem ra không tránh khỏi phải sử dụng một ít thủ đoạn, mời phụ thân dạy bảo. Nhị trưởng lão Bạch Trục Ưng thuộc phải chủ chiến, chỉ cần ngươi có thể thể hiện được năng lực của bản thân, tin rằng khiến nhị trưởng lão tán đồng cũng không khó. Tam trưởng lão thuộc phải bảo thủ, muốn nhận được sự tán đồng của tam trưởng lão không hề dễ dàng, cho nên, người phải tấn công đến phái trung lập là đại trưởng lão Bạch Cốc. Bạch Sầu nhẹ nhàng nói. Bạch Sầu trêu chọc, bất quá trong mắt của ta ngươi muốn nhận được sự tán đồng của đại trưởng lão cũng không phải là quá khó. Bạch Vũ mặt sạm lại, cũng không để ở trong lòng sự trêu chọc này. Hắn với Bạch Nguyệt quen biết là một chuyện, nhưng loại chuyện liên quan tới vận mệnh cả gia tộc như vậy đại trưởng lão chắc chắn sẽ không xử trí theo cảm tính, dù sao đây cũng không phải trò đùa. Rời khỏi tiểu viện, Bạch Vũ trước hết đến bái kiến nhị trưởng lão. Trong toàn bộ quá trình, Bạch Trục Ưng không có phát ra lời nào, cứ yên lặng như vậy nghe Bạch Vũ nói, cuối cùng trong miệng cũng ngắn gọn nói ra một câu, được. Nhưng ta có một yêu cầu. Nhị trưởng lão có yêu cầu gì? Nếu cuối cùng ngươi thật sự có thể đạt được vương vị, ta muốn người giúp ta giết một người. Ai? Phi Tuyết Kiếm Phí Hoành. Được. Không cần hỏi Phi Tuyết Kiếm Phí Hoành là ai, cũng không cần hỏi giữa hắn với nhị trưởng lão có thù hận gì, Bạch Vũ không chút do dự đồng ý. Sau khi rời khỏi chỗ nhị trưởng lão, Bạch Vũ không đến gặp đại trưởng lão, mà là đi gặp tam trưởng lão. Sau khi Bạch Vũ rời đi, Bạch Trục Ưng ngửa mặt lên nhìn những đám mây đang nhẹ nhàng bay trên bầu trời. trong con mắt hổ ẩm ẩm hiện lên nước mắt, cùng với ẩm sâu bên trong có một sự hận ý, bên trên miệng cong lẩm bẩm: xin yên tâm, mối thù của ngươi, phụ thân ta sẽ không có quên. Tại mấy ngày trước, nhị trưởng lão đã thông qua một số quan hệ biết được tin tức những việc đã xảy ra trong nhà của Trình gia ở huyện Nam Bình. Hôm nay, Bạch Vũ đến thăm hỏi, hắn đã đoán trước được mục đích của Bạch Vũ. Đã vậy, Bạch gia cũng có người đã đạt đến tu vi linh thần cảnh, làm vua của một nước cũng không phải là không được, vậy sao không thể tranh giành ngôi vương? Bạch Huyền Sinh cảm thấy kinh ngạc khi thấy Bạch Vũ đến thăm hỏi mình. Dù sao Bạch Huyền Sinh hắn cùng Bạch Vũ cũng không hay tiếp xúc, mà lại cách làm việc của Bạch Vũ gấp gáp khiến hắn không thích. Không có mất nhiều thời gian, Bạch Vũ vào thẳng nơi ở của Tam Trưởng Lão, nói rõ mục đích của mình khi đến đây. Tam Trưởng Lão nghe vậy sắc mặt biến đổi: không được, tuyệt đối không được. Bạch Vũ nhíu mày: vì sao không được? Chiến tranh sắp diễn ra, Bạch gia chúng ta nhất định cũng phải lựa chọn phụ thuộc vào một thế lực nào đó thì mới có thể sống tiếp. Nếu không cứ nhất quyết đứng ở giữa không theo bên nào thì cuối cùng chỉ có bị người khác cắn xé chia năm xẻ bảy mà thôi. Nói đến đây, sắc mặt Bạch Vũ biến đổi, âm trầm nhìn về phía Tam Trưởng Lão. Giọng điệu nói chuyện không nhanh không chậm, hẳn là Tam Trưởng Lão đã có đối tượng thích hợp. Tam Trưởng Lão cười lạnh: coi như ta có lựa chọn, người khác cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Ta thấy cách làm việc của ngươi quá gấp gáp, cuối cùng chỉ đưa Bạch gia ta vào nơi nguy hiểm. Bạch Vũ lắc đầu: đã như vậy thì chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa, còn không mau cút đi. Bạch Huyền Sinh phất tay áo dài trực tiếp đuổi khách. Tam Trưởng Lão, ngươi tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi. Giọng nói Bạch Vũ lạnh nhạt nói ra. Trương Tam Phong sau lưng đưa tay phải lên, chậm rãi vẽ lên không khí một hình thái cực. Màu sắc hình vẽ thái cực nửa trắng nửa đen bao trùm lại hết nơi ở của Tam Trưởng Lão, ngăn cách tất cả khỏi thế giới bên ngoài. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Tam Trưởng Lão Bạch Huyền Sinh u ám, cười lạnh nói: đã như vậy, hôm nay ta sẽ thay phụ thân ngươi dạy dỗ lại ngươi. Trương Tam Phong đi lên một bước, đánh Bạch Huyền Sinh một cái. Lúc này Bạch Huyền Sinh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một bàn tay lớn che đi bầu trời bao phủ quanh người Bạch Huyền Sinh hắn đây là. Lời nói còn chưa dứt, đã hoàn toàn bị đè xuống, cả người ngã trên mặt đất ngất đi. Bạch Vũ lạnh nhạt nhìn Tam Trưởng Lão nằm trên mặt đất, lắc đầu: nếu đã bướng bỉnh như vậy thì hãy ngủ 3 năm đi. Hy vọng trong giấc mơ ngươi sẽ bỏ được cái tính xấu này. Trương Tam Phong đặt Tam Trưởng Lão lên giường. Rời khỏi nơi ở của Tam Trưởng Lão, nhìn lên bầu trời với những tia nắng gay gắt muốn bỏng mắt, Bạch Vũ tự lẩm bẩm: hy vọng đại trưởng lão cũng đừng bướng bỉnh như vậy, nếu không để đại trưởng lão hắn ngủ 3 năm thì đứa trẻ Bạch Nguyệt kia sẽ rất đau lòng. Đại trưởng lão. Bạch Vũ nhìn về phía đại trưởng lão kính cẩn hành lễ. Đại trưởng lão ôn hòa cười một tiếng: đứa trẻ ngoan, không cần chào hỏi nhiều như vậy. Đến đây uống thử trà khô mà ta cất kỹ đi. Bạch Cốc nhìn về một căn phòng gọi nha đầu: lấy hộp trà khô kia của ta đến đây. Bạch Vũ sững sờ, hắn đến đây không phải tới uống trà. Mở miệng muốn nói cái gì lại bị Bạch Cốc làm cho không nói ra được. Bạch Cốc khẽ cười nói: không vội, trước tiên uống với ta chén trà này đã. Nói xong, nhìn về phía hai người Trương Tam Phong cùng La Sĩ Tín đứng sau lưng Bạch Vũ cười nói: hai vị này đều là bạn của Bạch Vũ, không bằng cũng ngồi xuống uống chén trà đi. La Sĩ Tín lắc đầu cười ngây ngô nói: Sĩ Tín muốn đứng sau lưng ca ca. Trương Tam Phong cũng mỉm cười nói: không có lệnh của chủ công, bần đạo cũng không dám ngồi xuống. Bạch Vũ lắc đầu cười nói: Trương đạo sĩ, ngươi nói những lời này làm như chấm rất keo kiệt. Trương đạo sĩ cùng La Sĩ Tín cũng ngồi xuống đi. Cho đến bây giờ, Bạch Vũ cũng không che giấu nữa. Đối với mình tự xưng chấm để lộ tham vọng của mình ra. Lưng thẳng tắp, xương sống giống như một con rồng lớn đang bay bên trên, dâng trào khí thế của bậc đế vương, hơi thở của đế vương không che giấu. Từ khi tu luyện đế kinh đến nay, trên người Bạch Vũ sự uy nghiêm ngày càng dày đặc. Những ngày bình thường đều bị Bạch Vũ hắn thu lại, cho nên mọi người bên ngoài không thể nào phát hiện. Kim vân của Bạch gia cũng đã bị Bạch Vũ lấy đi, ở đây, không có người ngoài cũng không cần che giấu hơi thở của đế vương trên người mình nữa. Trang 48-1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 94 thăm hỏi đại trưởng lão mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 94 thăm hỏi đại trưởng lão mở ngoặc tròn hai dù là Bạch Cốc đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy khí thế trên người Bạch Vũ thoát ra cũng không khỏi giật mình. Theo hơi thở của đế vương được Bạch Vũ phát ra, khuôn mặt dần dần thay đổi một cách vô hình, dần dần hiện lên khuôn mặt của đế vương, một luồng khí màu tím nhàn nhạt bao quanh người Bạch Vũ. Từ khi Bạch Vũ đột phá đến thiên cương cảnh, bây giờ cũng đã ngưng tụ được sống lưng của đế vương. Mặc dù sống lưng có tác dụng rất nhỏ, nhưng cũng đủ để thể hiện bộ mặt cao ngạo. Khí màu tím bay về hướng đông, hơi thở như rồng. Khí màu tím dần dần ngưng tụ xương sống phía bên trên Bạch Vũ, mơ hồ như hình dáng của con rồng. Nếu có người thấy Bạch Vũ lúc này chắc hẳn sẽ kinh ngạc khi bây giờ sống lưng của Bạch Vũ trong suốt như ngọc, tỏa ra hào quang bốn phía. Mà ở chính giữa hơi thở còn xuất hiện nhàn nhạt khí màu tím xung quanh. Sắc mặt Bạch Cốc nghiêm túc. Hơi thở của đế vương nặng như vậy, chỉ sợ Bạch Vũ không phải là rồng giả mà chính là một con rồng thật. Thế giới hỗn độn có vô số anh từng được sinh ra, cũng có những nhân vật trí dũng kiệt xuất trấn áp một phương. Mà khi có hơi thở của đế vương thì sẽ có điều khác lạ, không chỉ riêng khuôn mặt còn có sức mạnh đặc biệt. Chẳng qua rất khó có thể có được toàn bộ sức mạnh đặc biệt nghìn năm khó gặp. Có rất nhiều người chỉ có một phần bộ phận có hơi thở đế vương, giống như con mắt, lỗ tai các loại có hơi thở đế vương. Theo các bộ phận có hơi thở đế vương khác biệt cùng sức mạnh mạnh yếu, mọi người sẽ phân ra rồng giả và rồng thật. Xương sống là bộ phận rất quan trọng trong việc kiểm soát sức mạnh. Nếu muốn dùng lực thì không thể không có xương sống, mà ở tu vi thiên cương cảnh có thể phát ra dị tượng. Điều này chứng tỏ sức mạnh có hơi thở đế vương của Bạch Vũ không phải là loại bình thường. Ai nhỉ? Một người xinh đẹp mặc áo trắng nhìn thấy Bạch Vũ ngồi đối diện Bạch Cốc, không để ý liền bị vấp bởi bậc thang dưới chân. Bạch Cốc trách nói đều đã lớn như vậy, làm việc chân tay còn vụng về, không khác gì còn bé. Cha Bạch Nguyệt dậm chân tức giận lên tiếng. Bạch Vũ gật đầu nói Nguyệt tỷ, đã lâu rồi không gặp. Bạch Nguyệt vội vàng gật đầu cúi đầu xuống đưa hộp trà cho Bạch Cốc sau đó liền nhanh chóng rời đi. Bạch Vũ nhìn thấy khi Bạch Nguyệt đi ra có chút bối rối, lắc đầu bật cười. Trà khô sau khi được ngâm tỏa ra nhàn nhạt hương vị đắng chát. Ban đầu hương thơm có vị đắng chát không lâu sau lại tỏa ra mùi thơm của lá trà được cất kỹ lâu năm. Bạch Vũ đặt chén trà lên mũi, nhẹ nhàng ngửi, mùi thơm của trà vờn quanh mũi. Bạch Vũ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà trong chén, đầu lưỡi cảm nhận được vị đắng nhàn nhạt, sau vị đắng chỉ còn lại hương trà thơm ngát kéo dài. Trà ngon, Bạch Vũ mở mắt cảm thán nói. Bạch Cốc chỉ ra rằng phải trải qua khó khăn gian khổ thì mới có thể tiến đến hạnh phúc. Những năm gần đây Bạch gia ngày càng phát triển, không gian thoải mái dẫn đến nhiều người sống thoải mái buông thả. Sau đó thở dài một tiếng, việc này không nên chậm trễ, có một số việc không nên kéo dài. Hay là ngày mai bắt đầu luôn? Đạt được câu trả lời chắc chắn, Bạch Vũ hài lòng nhưng cũng chưa vội rời đi, an tĩnh ngồi tại nơi ở của đại trưởng lão uống trà. Mặc dù Bạch Vũ đối với trà đạo không hiểu rõ, nhưng không phải hắn đang ngồi cạnh Trương đạo sĩ sao? Trương Tam Phong là một người đã sống được hơn 200 năm, chắc chắn cũng đã tìm hiểu về trà đạo. Trong lúc nói chuyện, Trương Tam Phong nói về trà đạo, giải thích cặn kẽ về nó làm Bạch Cốc cảm thấy kinh hãi. xung quanh người Trương Tam Phong như bao phủ một lớp sương mù xung quanh, Bạch Cốc không thể nhìn thấy được cấp bậc tu vi của Trương Tam Phong. Hoặc có thể là tu vi của Trương Tam Phong đã vượt xa Bạch Cốc hắn, điều khác là mức độ kiểm soát tu vi đã đạt đến mức độ kinh khủng. Về phần La Sĩ Tín ngồi đối diện, Bạch Cốc không thể nào nhìn ra được tu vi của hắn. Thế nhưng một thân sức mạnh nóng bỏng của La Sĩ Tín cũng khẳng định La Sĩ Tín là một người cũng có tu vi rất kinh khủng. Quả nhiên, không hổ là rồng thật. Luôn luôn dễ dàng kêu gọi được rất nhiều thiên tài cùng những người mạnh đến bên người. Có đôi khi cuộc sống của con người không ai có thể nói chắc được. Rõ ràng là mơ hồ không nhìn thấy, nhưng sự thật lại có. Trong một căn phòng cách đó không xa, trên người Bạch Trường Ca mặc một bộ quần áo màu trắng như hoa sen tuyết, yên lặng nhìn bốn người trong sân rồng thật sao. Ngày kế tiếp, tất cả các trưởng lão Bạch Phủ đều nhận được mệnh lệnh của trưởng tộc, toàn bộ tập hợp về Bạch Phủ. Mang theo các loại nghi ngờ khác nhau, tất cả trưởng lão lục đục chạy tới đại đường của gia tộc. Ngoại trừ những trưởng lão thực sự có chuyện quan trọng không tới được, những người còn lại đều có mặt toàn bộ. Vừa tiến vào đại đường đã nhìn thấy tộc trưởng mặt không cảm xúc đang ngồi ở chính giữa. Hai bên trái phải là hai đại trưởng lão, trông thấy trận thế này, những trưởng lão tinh ý có thể khẳng định rằng sắp xảy ra chuyện lớn, mà lại không phải chuyện bình thường. Có điều khiến cho người ta nghi ngờ nhất chính là vị trí ngồi bên trên kia vốn là thuộc về tam trưởng lão, nhưng ngồi đó không phải tam trưởng lão mà là một người trẻ tuổi mặt huyền bào. Có người nhận ra thân phận của người trẻ tuổi này. Bạch Vũ, người đó nhìn không được thấp giọng kinh hô. Thanh danh của Bạch Vũ trong Bạch Phủ cũng không nhỏ. Thời gian hơn một năm trở lại đây, Bạch Vũ đã làm ra những việc khiến người khác không thể nghi ngờ năng lực của hắn. Không phải thiên phú, mà là năng lực dạng ưu tú thiên tài chưa trưởng thành cũng chỉ có thể coi là thiên tài mà thôi, nhưng trưởng thành một cách thiên tài mới có thể làm cho người khác cảm thấy kính sợ. Mà những việc Bạch Vũ làm ra có mấy người có thể làm được, mọi người ở đây không có bất kỳ ai có can đảm đứng ra cam đoan. Trông thấy tất cả trưởng lão đã ngồi xuống, Bạch Sầu lên tiếng, tam trưởng lão trong lúc luyện công không may tẩu hỏa nhập ma, bây giờ đã lâm vào trạng thái hôn mê, cho nên hôm nay không thể tham gia vào buổi nghị hội này. Lúc nói tới chỗ này, Bạch Sầu kín đáo nhìn thoáng qua Bạch Vũ, đáy lòng thầm than phong cách làm việc của Bạch Vũ quả thật bá đạo cường ngạnh. Chỉ vì không cùng ý kiến đã ngay lập tức phong ấn tam trưởng lão ngủ say 3 năm. Nhưng ngẫm lại phong cách hành sự giữa Bạch Vũ và tam trưởng lão có rất nhiều khác biệt không thể dung hòa. Để cho tam trưởng lão ngủ say 3 năm cũng tốt, chí ít khi hắn tỉnh lại tất cả kết cục đã định, hẳn là sẽ khiến hắn không còn hy vọng. Đương nhiên tất cả mọi chuyện Bạch Vũ không hề hạ tử thủ, chỉ làm cho tam trưởng lão hôn mê mà thôi. Bạch Sầu ấm tay xuống, khí thế cường đại từ trên người hắn phát ra. Mơ hồ cùng thiên địa xung quanh hình thành ranh giới. Bạch Sầu đã chạm đến ranh giới của linh thần cảnh. Con ngươi Bạch Vũ đột nhiên co vào, xem ra mình đã xem thường phụ thân rồi. Trang 48 hay. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 95 thủ đoạn cương ngạnh. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 95 thủ đoạn cương ngạnh. Cả đại đường gia tộc đều bị khí thế của Bạch Sầu bao phủ, ngay cả âm thanh cũng bị phong tỏa lại, không cách nào truyền ra phía ngoài. Bạch Sầu lạnh nhạt nói, những nội dung hôm nay chúng ta đàm luận, ta hy vọng sẽ không bị truyền đi. Lời nói bình thản lại nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Có để đoán được tiếp theo tộc trưởng nhất định sẽ nói ra chuyện vô cùng quan trọng, nếu không cũng sẽ không thận trọng như thế. Tâm trạng của đông đảo các trưởng lão ở đây tự dưng siết chặt, người như rung lên một cái. Thiên hạ đại loạn, kết cục đã định, cho nên Bạch gia chúng ta nhất định phải lựa chọn đường đi riêng cho mình. Bạch Sầu nói tiếp. Nếu lựa chọn trung lập, hậu quả chỉ có thể bị liên minh tấn công. Nếu sớm chọn lựa làm hùng chủ một phương, dệt hoa trên gấm, cuối cùng sẽ như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng thời mở miệng, đối với gia tộc quyết định của chúng ta đều lựa chọn duy trì. Ánh mắt sáng rực đồng thời nhìn về phía đông đảo trưởng lão bên dưới. Nhóm Hạ Phương trưởng lão hai mắt nhìn nhau, có người đưa ra nghi vấn, vậy Bạch gia chúng ta lựa chọn ai? Thế cuộc hiện tại còn chưa sáng tỏ, tiềm long ẩn núp không ra, nếu lựa chọn phải một ngụy long ếp hẳn sẽ gặp nguy. Đúng vậy, hiện tại thiên hạ chân long còn chưa xuất thế. Nhóm Hạ Phương trưởng lão lo lắng, một khi lựa chọn sai, mấy trăm năm gia nghiệp sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này Bạch Sầu mở miệng thật không thích hợp. Dù sao hắn cũng là cha ruột của Bạch Vũ. Để tránh hiểm nghi, nên đã để một người có uy tín trong tộc không kém gì tộc trưởng là đại trưởng lão Bạch Tốc nêu ra ý kiến. Kỳ thật vị chân long này sớm đã bắt đầu sơ lộ, liên chiến 3.000 dặm lập được kỳ công, tuy tuổi còn trẻ nhưng dưới tay đã có không ít thiên tài tuấn kiệt đi theo. Mà quan trọng nhất chính là hắn với Bạch gia chúng ta chính là người một nhà. Bạch Cốc đã nói rõ ràng như thế, các vị trưởng lão làm sao còn không biết thân phận của người này. Các trưởng lão mang sắc mặt phức tạp nhìn về phía thanh niên huyền bào khí vũ hiên ngang ngồi cạnh tộc trưởng kia. Ngồi ngay thứ vị phía trên, vừa hay hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người. Dường như hắn mới là chủ nơi này, bắt gặp tất cả ánh mắt mọi người nhìn về phía mình. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, thiên hạ đại loạn, Duy Vũ có thể bình định Hoàn Vũ, trấn áp bát phương. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão phía dưới sắc mặt biến đổi, khẩu khí thật lớn, có người nhìn không được mỉa mai, cái gia châu này thổi lên mà lại thật lớn. Bạch Vũ lặng lẽ quét qua, phát hiện là Bạch Liệt trưởng lão. Nghĩ tới giữa mình cùng Bạch Trác có mâu thuẫn, Bạch Vũ không khỏi cười lạnh. Luôn luôn lặng lặng đứng sau lưng Bạch Vũ, Trương Tam Phong hơi động, đông đảo trưởng lão lập tức kinh hãi. Trương Tam Phong hắn trước giờ luôn yên lặng đứng ở phía sau cúi đầu không nói gì, khiến bọn hắn còn tưởng rằng chỉ là một hạ nhân bưng trà đổ nước. Nhưng khi Trương Tam Phong vừa động thủ, bọn hắn lập tức liền hiểu ra đây là một sai lầm buồn cười đến nhường nào. Trưởng không thái cực, phân hóa âm dương, bàn tay nhẹ nhàng như tơ liễu lắc lư theo gió, đánh về phía trước, không có thanh thế to lớn, cũng không mang khí thế kinh người, chỉ tựa như một cơn gió nhẹ lướt qua. Dự trưởng lão chỉ cảm thấy một trận gió mát thổi qua gương mặt, không có cảm giác nào khác. Nhưng một màn sau đó khiến bọn hắn cảm thấy kinh hãi liền xuất hiện. Như một đống cát bị gió thổi tán, Bạch Liệt không phát ra bất kỳ thanh âm gì, cứ lặng yên không tiếng động như vậy hóa thành cho bụi tiêu tán. Giờ khắc này, đáy lòng tất cả mọi người xung quanh Bạch Sầu đều trở nên lạnh lẽo, lạnh thấu xương. Một người đang sống sờ sờ, lại còn không phải là người bình thường, mà là một thần tàng cảnh trưởng lão, cứ như vậy. Giống một đống hạt cát bị hóa vạn thành bụi phấn, đây là dạng cảnh giới gì, dạng tu vi gì? Nếu như là trực tiếp dùng một trường giết chết còn dễ nói, nhưng muốn đem một người sống biến thành bụi phấn như vậy, có thể làm được chuyện này, chứng tỏ tu vi của tên đạo nhân kia đã đạt đến một trình độ kinh khủng không thể định nghĩa. Ngữ khí của Bạch Vũ rất nhẹ nhàng, còn người nào có ý kiến dưới vạt áo, không có người nào dám lên tiếng. Cho dù có ý kiến cũng không dám ngoái đầu lên. Ngón tay Bạch Vũ gõ lên tay vịn bên cạnh một cách có tiết tấu. Nếu đã không có ý kiến gì, vậy thì tốt. Ta nói trước, phải tuân thủ theo quy củ của ta. Con người của ta coi trọng nhất là quy củ, nếu ai dám vi phạm vào. Nói đến đây trong mắt Bạch Vũ tia lạnh lóe lên, ngón tay đột nhiên dùng sức trực tiếp gỡ nát cái đỡ tay. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trong chớp nhoáng, đám người ở dưới chỉ cảm thấy người ngồi trước mắt không phải một thanh niên mới hai mấy tuổi, mà là một hoàng đế đang ngồi trên vương vị, nắm giữ đại quyền sinh diệt. Tầm mắt Bạch Vũ buông xuống, Kim Vân huyện này ta hy vọng trong vòng một tháng có thể hoàn toàn thâu tóm, nhớ kỹ, là hoàn toàn thâu tóm, ta sẽ phải một thuộc hạ tới giúp đỡ bon người. Còn nữa, từ giờ trở đi, nếu không có dấu vết thu mua trên thị trường nô dịch, chỉ cần thành thạo một nghề, hoặc là nô dịch thân thể khỏe mạnh, tất cả ta đều cần, và tuyệt đối không được tiết lộ thông tin ra ngoài. Bạch Vũ cũng tin tưởng năng lực trong tay của phụ thân trấn áp sự tình đã giúp hắn làm, còn lại chính là an uy tình thi. Trước khi đi, Bạch Vũ dừng lại một cái, liên quan tới tin tức của ta tạm thời không được tiết lộ cho những người khác trong Bạch Phủ. Hơn nữa một tuần sau, Bạch gia phái ra 5 trưởng lão, do đại trưởng lão dẫn đầu bí mật tiến đến Nam Bình huyện. Sau khi ra khỏi cổng thành, bóng người dần dần biến mất. Tiếng xào xạc vang lên trong rừng cây. Đột nhiên một hình dáng màu tím xuất hiện. Trên mặt Bạch Vũ không xuất hiện sự sợ hãi, cự thú màu tím chạy đến bên cạnh La Sĩ Tín, cúi cái đầu khổng lồ xuống, không ngừng cọ cánh tay La Sĩ Tín. Đúng là sư tử Tử Ngọc, từ lần bị La Sĩ Tín đánh phục, sư tử Tử Ngọc cũng công nhận La Sĩ Tín là chủ nhân. Đối với dị thú mà nói, nó không suy nghĩ nhiều giống con người, chỉ cần nó được thu phục bằng cách quang minh chính đại thì sau này có rất ít suy nghĩ gian dối. Trong suy nghĩ của dị thú thì kẻ yếu thuần phục cường giả là chuyện rất bình thường. Ba người ngồi trên lưng sư tử Tử Ngọc, lúc đầu sư tử Tử Ngọc có ý kiến với những người khác cũng leo lên ngồi, nó có ý thức của con người khoảng 7-8 tuổi. Cơ thể không ngừng lắc loạn, tính tình vui đùa phản kháng hai người Bạch Vũ cùng Trương Tam Phong cưới. Trang 49-1. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 96 phá trận. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 96 phá trận. Trương Tam Phong ngồi trên lưng nó, hướng về phía rừng cây đánh ra một cái oanh. Một mảnh cây cối lớn bị gãy và đập vỡ, bụi vương vãi khắp bầu trời để lại một cái hố lớn ở trung tâm. Cơ thể sư tử Tử Ngọc run rẩy, không còn dám dở tính trẻ con, thành thật đưa ba người chạy về hướng núi Ma Vân. Núi Ma Vân cao vút trong mây, đi tới sườn núi, một trạm gác lộ vẻ hùng vĩ đã chặn đường người nào. Tuy rằng trong giọng của trạm gác nói có chút khẩn trương nhưng vẫn lớn tiếng hô lên. Bạch Vũ khẽ gật đầu, khí thế sư tử Tử Ngọc không che giấu chút nào, sức mạnh thần thánh của dị thú phóng ra bên ngoài. Dưới loại tình huống này, những người trên trạm gác cũng nhất định tra hỏi lại lịch của nhóm người phía dưới. Nghĩ đến mấy tháng trước họ vẫn lơ a nơ hơ u v quy quy quy quy nơ gơ nô lệ và đạo tặc, giờ đã trở thành binh lính có giá trị. Ta là Bạch Vũ. Binh lính bên trên trục gác mở to hai mắt nhìn, cẩn thận xem xét, nhận ra khí chất của Bạch Vũ là chủ nhân đã trở lại, mở cửa thành nhanh lên. Có người trên trạm gác thúc giục nói. Nghe nói Bạch Vũ đến đây, ba người canh giữ trại lính Dương Địch Trương Cư Chính, Tần Minh, Đái Tông tranh thủ thời gian đến đây bái kiến. Thúc đại bái kiến chúa công, Tần Minh bái kiến chúa công, Đái Tông bái kiến chúa công, không cần đa lễ. Lần này đến đây, một vì nhìn xem tình trạng phát triển của trại lính Dương Địch, hay là đến đây điều binh. Nghe chúa công nói muốn điều binh, đáy mắt Tần Minh hiện lên vẻ hưng phấn. Khoảng thời gian ở trên núi luyện binh mệt chết hắn. Chúa công, Phích Lịch Doanh đã chuẩn bị hoàn tất, lúc nào cũng có thể xuất chinh đánh giặc, Tần Minh ôm quyền nói to. Bạch Vũ gật đầu, trước khi đi, ta để ngươi từ trại lính Dương Địch chọn lựa một nhóm tinh nhuệ thành lập Phích Lịch Doanh. Hiện nay, Phích Lịch Doanh có bao nhiêu người? Tần Minh nhích miệng cười một tiếng, thanh niên trai tráng trong trại lính Dương Địch không ít, ta chọn 1.000 người. Thần sắc Trương Cư Chính bình thản, Tần tướng quân chọn lựa tướng tinh tinh nhuệ xong, ta liền dùng những người còn lại già yếu tàn tật gây dựng một doanh trại riêng. Nghe thấy gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong Trương Cư Chính bất mãn, Tần Minh hắc hắc cười to, ta không phải còn để lại cho thúc đại 800 người nha. Hơn nữa, ngày bình thường tiêu diệt toàn bộ dị thú xung quanh không làm phiền ngươi. Phích Lịch Doanh chúng ta sẽ hoàn thành. Biết rằng mình không thể nói chuyện được với võ phu, Trương Cư Chính lắc đầu không nói nữa. Sau một lúc bàn bạc, Trương Cư Chính liền chủ động mời Bạch Vũ vào phủ để nói chuyện. Bạch Vũ trêu chọc nói thúc đại có thể tự xây phủ để cho mình, điều này rất tốt. Trương Cư Chính sợ hãi quỳ trên mặt đất chúa công tha tội, kỳ thật xây dựng phủ để không tốn nhiều nhân lực. Thúc đại cũng xây một tòa phủ để cho chúa công. Trước mắt đang còn bỏ trống, chúa công có thể vào ở bất cứ lúc nào. Bạch Vũ sững sờ, ngạc nhiên nói ồ trại lính Dương Địch với lực lượng lao động nhỏ như vậy, làm thế nào có thể xây dựng được hai tòa phủ để còn rộng lớn như vậy. Trương Cư Chính tranh thủ thời gian nói ra cái này đều có quan hệ với thần công pháp. Chúa công ban cho công pháp không có tên, thần mạnh dạn gọi nó là Thái Nhạc Bạch Khuê Kinh. Bộ công pháp này có thể cho thần kết nối được với núi. Thần có thể mượn lực lượng của núi. Ở đây, thần còn chọn núi Ma Vân để làm thần bảo vệ núi. Bởi vậy, ở núi Ma Vân thần có thể cải biến được địa hình, di chuyển đất đá, xung quanh phủ đệ thần đều là trực tiếp kiến tạo ngưng tụ từ đất đá mà thành. Bạch Vũ cảm thấy hứng thú, để Trương Cư Chính đứng dậy, có mấy lời muốn về phủ rồi mới nói tỉ mỉ hơn. Công pháp của Trương Cư Chính không chỉ là kết nối được với núi, thậm chí còn có tài tu vi đạt tới trình độ nhất định. Về sau chất lượng của núi tăng lên, cho dù là một ngọn núi cao bình thường, chỉ cần kết nối được cũng đủ mạnh mẽ. Có thể đem nó biến thành một căn động tiên trên núi. Không hổ là Trương Thúc Đại. Đối với năng lực của Trương Cư Chính, Bạch Vũ rất hài lòng. Mặc dù có nhiều hạn chế, chỉ có thể phát huy sức mạnh tối đa ở trên núi. Nhưng đối với Trương Cư Chính đây không phải là vấn đề lớn. Thông qua kết nối với mạch đất núi Ma Vân, tốc độ tu luyện của Trương Cư Chính cũng càng ngày càng đi lên. Đây là một loại hỗ trợ lẫn nhau. Trương Cư Chính và núi Ma Vân ai mạnh mẽ hơn sẽ hỗ trợ bên yếu hơn, giúp thúc đẩy quá trình phát triển của bên kia nhanh hơn. Tuy nhiên, hơn một tháng sau, tu vi Trương Cư Chính đã tăng lên đến thông minh cảnh, tương đương với võ giả thần tàng cảnh. Nhưng với sự giúp đỡ của núi Ma Vân có thể đến một cấp độ cao hơn. Trong thư phòng, không có người ngoài, Bạch Vũ hắng giọng một cách, lần này ngoại trừ hai cái mục đích bên ngoài còn phải vào xem mật đạo bị hạ phong ấn. Trương Cư Chính hiểu ý chúa công, nơi đây trước đó là tiểu viện của trại chủ, trên cơ sở tiến hành xây dựng thêm thành phủ đệ của ngài, đêm nay ngài liền có thể vào bên trong ở. Hiển nhiên đã sớm đoán trước mục đích của Bạch Vũ. Mật đạo ngay tại trong tiểu viện trại chủ Trần Hắc Hổ, về sau bị Bạch Vũ chiếm lấy. Bây giờ nơi đó biến thành phủ đệ Bạch Vũ. Không có người nào dám can đảm bước vào, bởi vậy đảm bảo an toàn. Trương Cư Chính sớm đã chuẩn bị tốt tất cả, Bạch Vũ liền không nói thêm. Chuyện này về mật đạo, Bạch Vũ chỉ mang theo một người Trương Tam Phong. So với lần trước tiến vào, hang động dưới mặt đất không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chỗ sâu trong hang động trận pháp vẫn như cũ chậm rãi vận chuyển, không hề bận tâm. Bạch Vũ tự biết mình bây giờ tu vi ở Thiên Cương Trung Kỳ, tại toàn bộ Yến Quốc không tính là kẻ yếu, nhưng cũng không có nghĩa cái gì mình cũng làm được. Trương Tam Phong đi lên, xòe bàn tay ra bao trùm bên ngoài trận pháp. Nhắm mắt lại cảm nhận được năng lượng bên trong trận pháp vận chuyển. Thật lâu mới buông tay ra, lắc đầu chúa công, bần đạo chỉ có 7 phần nắm chắc mở được trận pháp đồng thời không làm tổn thương bảo vật cất giấu bên trong. Bạch Vũ có chút do dự, trận pháp này ngay tại dưới chân trại lính Dương Địch, có thể nói là vật trong túi của mình, không đáng mạo hiểm mở ra trận pháp làm tổn thương vật phẩm bên trong. Không bằng chờ nắm chắc 10 phần rồi đến phá trận. Trương Tam Phong chậm rãi nói nếu có Trương Thúc Đại trợ giúp bần đạo có thể nắm chắc thêm 2 phần. Ô Bạch Vũ cũng không do dự, trong đêm mời Trương Cư Chính đến. Sau khi Trương Cư Chính xuống đáy hang, anh xem xét hoàn cảnh bốn phía xung quanh. Trương đạo trưởng cần ta làm thế nào? Trương Cư Chính thẳng thắn nói. Trận pháp này bố trí địa điểm rất trùng hợp. Vừa vặn ở cùng một chỗ với mạch đất phía trên núi Ma Vân. Chỉ sợ mạch ở đây có lẽ là một nhánh quan trọng của toàn bộ ngọn núi. Nhiều năm trôi qua trận pháp đã sớm dung hợp với mạch đất. Nếu như bần đạo dùng sức quá mạnh, chỉ sợ động đến mạch đất. Đến lúc đó sẽ phát sinh. Trang 49 hay. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 97 tướng quân bách chiến chống. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 97 tướng quân bách chiến chống núi lở thần sắc chương cư chính ngưng trọng trại lính dương địch nằm trên sườn núi, lại thêm mạch đất chỗ này phía dưới trại lính dương địch. Nếu bị sạt lở, chỉ sợ trại lính dương địch sẽ khó còn tồn tại. Đúng, cho nên đợi chút nữa bần đạo mở trận pháp, cần thúc đại người hỗ trợ ổn định mạch đất. Trương Cư Chính gật đầu, về chuyện công việc hay về chuyện cá nhân hắn đều phải hết sức. Bàn tay Trương Tam Phong lại một lần nữa ấm mặt ngoài trận pháp. Áo choàng không gió mà bay múa, hai mắt thâm thúy nhìn chăm chủ trận pháp như hai cơn lốc đen. Trận đồ thái cực màu trắng đen nhàn nhạt hiện lên xung quanh thân thể Trương Tam Phong. Trương Cư Chính không dám thả lỏng, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại kết nối với núi Ma Vân, cảm thụ được mạch đất vận chuyển. Trận đồ thái cực theo Trương Tam Phong xâm nhập trận pháp, cẩn thận thăm dò giống như muốn đem trận pháp mở ra. Chỉ cần mặt đất mở ra thì có thể dễ dàng giải quyết trận pháp. Toàn bộ quá trình vô cùng buồn chán. Nhưng cũng may cả hai người đều kiên nhẫn hơn người thường. Cùng với một làn khói xanh, trận pháp bị bong ra hoàn toàn khỏi mặt đất. Trận đồ thái cực nhẹ nhàng khẽ quấn, liền đem trận pháp hoàn toàn hóa thành bụi phấn. Trận pháp bị phá hỏng, lộ ra những đồ vật ẩn giấu bên trong, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, hơi thở binh khí phả vào mặt. Từng hòm gỗ được xếp có thứ tự vào trong một hố nhỏ, có lẽ là bởi vì thời gian đã quá lâu, hòm gỗ sớm đã hư hỏng, từ chỗ khe hở có thể trông thấy bên trong chất đầy binh khí, áo giáp ngay ngắn. Cho dù qua thời gian, binh khí áo giáp sớm đã bị rỉ sét, ăn mòn, nhưng vẫn không che giấu được sát khí trên người chúng phát tán ra. Song chiếc trống to không kịp chất vào trong dương kia mới thực sự làm người khác chú ý. Trống to mỗi lớp dày 10 trượng 2 thước, đường kính 1 trượng 4 thước. Tạo hình cổ phác, từ xa nhìn lại đã bị một luồng dã khí mạnh mẽ ập vào mặt. Cạnh trống khảm hoa văn bằng kim loại hình đầu thú, qua năm tháng bị mài mòn cỏ rửa đã mang nhiều vết tích lớn, nhưng vẫn giấu không được sát khí kim qua thiết mã trên người nó. Sừng sững đứng đó, như một tướng quân tới tuổi già. Cho dù đã có tuổi, nhưng chí khí vẫn còn vẹn nguyên, mang khát vọng tiếp tục được nâng thương ra trận. Đây là một vũ khí quan trọng triệt phá quân đạo ngay lập tức, Bạch Vũ đã nhận ra thân phận của nó. Tướng quân bách chiến trống. Đây chính là danh xưng của cái trống to này. Tướng quân bách chiến chết tráng sĩ 10 năm về. Một bên vách đá khắc một hàng chữ. Dù cho niên đại xa xưa đã biến hóa đến mức mơ hồ, nhưng còn có thể thấy rõ nội dung đại khái viết trên đó, báo quốc không thành, làm tiên để hổ thẹn. Cách vách đá không xa có một hình dáng nửa đứng nửa quỳ, ngẩng đầu nhìn trời, bộc lộ rõ thê lương. Chắc hẳn là quân bị do dự nghiệt tiền triều chôn giấu xuống, bách chiến trống cũng cùng được chôn ở chỗ này, chờ đợi cơ hội một lần nữa dùng đến. Ánh mắt Bạch Vũ thay đổi, nhiều năm như vậy cũng chưa từng có người tới mở qua trận pháp, chắc hẳn là đã xuất hiện biến cố gì đó. Nhưng mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, bây giờ đều có lợi cho chúng ta. Không còn cảm bấy nào khác, trống to được mang ra trong nháy mắt đụng vào, chợt có chút rung động, bùng một đợt sóng âm vô hình vang lên khắp nơi, cho bụi phía mặt ngoài bị đánh bay, mùi máu tanh dữ tợn nồng đậm phát ra. Nhìn bề ngoài dường như thô kịch, nhưng bên trong lại ẩn chứa một loại cuồng dã tinh tế. Cạnh trống hiện lên đầy các loại vết thương, đây chính là chiến tích của nó. Đưa tay chạm lên chỗ phình lên của tướng quân phá trận, có một luồng ý thức vô cùng hung hãn tấn công ý thức của Bạch Vũ. Bạch Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, vận chuyển đế kinh, ý chí bá đạo vô cùng trực tiếp trấn áp luồng ý thức kia, nơi sâu nhất bên trong tâm trí run lẩy bẩy. thần phục ta có lẽ khí linh đặc biệt ương ngạnh, ý chí quật cường vô cùng muốn liều chết phản kháng, nhưng vừa giãy giụa một chút liền bị trấn áp không chút lưu tình. Ta muốn ngươi thần phục ta, không được phép chống lại. Bên trong Bạch Vũ vận chuyển thiên tử chân ngôn, dựa vào trạng thái suy yếu lần này của khí linh mà triệt để thu phục. Công năng hiệu quả cuối cùng cũng thu phục được khí linh. Tướng quân bách chiến trống trên chiến trường đánh lên trống này có thể khích lệ sĩ khí, kích phát tiềm năng. Tất cả tướng sĩ phe ta đều có thể theo tiếng trống vang lên mà càng thêm hung hãn không sợ chết, năng lực tiềm ẩn bộc phát lên mạnh mẽ. Không nên xem thường công năng nghe có vẻ đơn giản như vậy, hiệu quả thực tế lại rất mạnh. Phải biết đây chính là sức mạnh của tập thể, mà cốt lõi chiến đấu lại là sĩ khí. Đôi khi thực lực có thể yếu hơn một phương, nhưng cũng bởi vì sĩ khí dâng cao, thì đều có thể chuyển bại thành thắng, chưa nói đến còn có thể trên cơ sở tiềm lực của các tướng sĩ, làm sức mạnh của đội quân có thể phát huy lớn hơn. Có tướng quân bách chiến chống, hành động tiếp theo sẽ nắm phần chắc chắn, Bạch Vũ rất hài lòng. Trở lại, Bạch Vũ phân phó một nhóm tâm phúc mang tất cả những thứ trong một đạo lên. Tướng quân bách chiến trong hoàn toàn là niềm vui ngoài mong đợi. Mặc dù có không ít tổn hại, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc sử dụng nó. Huống hồ chỉ cần tìm được một đại sư luyện khí là có thể tu sửa lại quân đạo trọng khí này, khôi phục lại đỉnh phong uy năng của nó. 3 ngày sau, Bạch Vũ dẫn đầu đội quân hơn 1000 người trở về Nam Bình huyện, thu hút không ít người xung quanh. Càng làm bọn họ cảm thấy hiếu kỳ hơn chính là Bạch Vũ rốt cuộc là sau khi rời thành từ lúc nào lại có quân đội đi theo. Không ít người đưa ra khẳng định rằng sau lưng Bạch Vũ có thế lực rất lớn hậu thuẫn. 4 ngày sau, huyện phủ cũng nghênh đón đại trưởng lão dẫn theo 5 thần tàng cảnh trưởng lão tới. Điều khiến Bạch Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là trong 5 thần tàng cảnh trưởng lão có một người hắn biết, chính là Bạch Trường Ca. Nhưng Bạch Vũ cũng không để ý tới những thứ này, nếu đã tới chỉ cần khi chiến đấu phát huy năng lực là được. Trông thấy mấy 1000 đại quân chờ xuất phát này, Bạch Tốc hơi nghi hoặc một chút, xem ra lần hành động này tuyệt đối không nhỏ, chỉ là không biết Bạch Vũ muốn động thủ với thế lực nào. Bên trong Trình phủ, Trình Hạc lo lắng đi đi lại lại, sớm biết rằng cái tên Bạch gia tiểu nhi này tâm ngoan thủ lạc, lại không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy đã chuẩn bị động thủ với chúng ta, sớm biết vậy chúng ta đã hạ thủ trước. Để cho ta yên. Trình Thọ ngồi một bên quát lớn. Đường đường là chủ của một gia tộc lại mắc phải sai lầm như thế, còn ra thể thống gì lão tổ, người xem cái tên Bạch gia tiểu nhi, bây giờ đem toàn bộ quân thành phòng doanh, Dương Uy quân còn có Phích Lịch doanh không biết lai lịch kia chỉ chờ phân phó, đây không phải là muốn hạ thủ chúng ta sao? Trình Hạc lo lắng nói. Trang 51. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh tướng người làm Exit Phong chương 98 tiêu diệt tông môn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh tướng người làm Exit Phong chương 98 tiêu diệt tông môn mở ngoặc tròn một. Trình Thọ nhấp mắt, nếu quả thật muốn đồng thú với chúng ta thì sẽ không gióng trống khua chiêng như vậy. Ta thấy tên Bạch gia tiểu tử này chỉ là muốn che mắt mà thôi, hẳn là sẽ không ra tay với chúng ta. Dù sao hắn cũng là một người thông minh, biết lúc nào nên làm chuyện gì. Trong lời nói không khỏi có chút thổn thức, nếu nhân kiệt này sinh ra trong Trình gia thì tốt biết bao. Bạch Vũ đứng phía trước đại quân, người khoác nhung giáp, trong tay cầm trường kiếm, toàn quân xuất phát, đáy mắt hàn quang lấp lóe, trong đầu nghĩ tới một phần tương lai nhìn thấy từ ký ức của Hà Mặc. Mặc dù Bạch Vũ cũng không hoàn toàn tin tưởng những thứ gọi là tương lai này lắm, đối với những chuyện có thể sẽ phát sinh bên trong cũng khịt mũi coi thường. Bạch Vũ tín nhất cả đời này chỉ là những thứ nắm rõ được trong tay, không tin những cách được gọi là vận mệnh tiên đoán. Nhưng những ký ức này dù sao cũng có tác dụng tham khảo. Trong ký ức, 3 năm sau Trấn Hải Vương mới phản loạn, sau khi phản loạn xưng bá Yến quốc Nam Phương, mà Bắc Phương trong thành Tuyết Kinh, một phan thân vương bị mọi người coi nhẹ lại lấy chi thế lớn mạnh đứng ra, phế yến vương, cầm quyền, ngồi lên vị trí hùng vương Bắc Phương. Nhắc tới cũng buồn cười, yến quốc đại loạn cuối cùng Nam Bắc xưng bá lại là hai vị thân vương yến quốc, không khỏi khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Mà đồng thời trong lúc Trấn Hải Vương phản loạn, phía ngoài 30 dặm, thế ngoại tông môn Băng Hỏa Môn và Trần gia trong Nam Bình huyện cùng thâu tóm lấy quyền hành của Nam Bình huyện, sáp nhập vào phe Trấn Hải Vương. Về sau rất nhiều tử đệ Băng Hỏa Môn cùng Trần gia đều ra làm quan dưới trướng Trấn Hải Vương. Bây giờ Bạch Vũ là Nam Bình huyện huyện lệnh. Mặc dù bây giờ hiện thực so với ký ức của Hà Mặc có chênh lệch chút ít, nhưng bên trong đại khái cũng không có bao nhiêu vấn đề. Bạch Vũ sẽ không chờ uy hiếp xuất hiện mới nghĩ cách đối phó, đối với tất cả uy hiếp tiềm ẩn, hắn sẽ giết chết ngay từ trong trứng nước thế gia thâm căn cố đế, nếu diệt trừ Trần gia trước tiên sợ rằng sẽ làm cho tất cả thế lực gia tộc trong Nam Bình huyện phản lại. Cho nên trước tiên nên diệt trừ Băng Hỏa Môn không an phận này đi. Bạch Vũ rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, hô to đại quân xuất phát. Tin tức Bạch Vũ dẫn dắt một đội quân hùng mạnh rời khỏi huyện Nam Bình được những tai mắt của các đại gia tộc nghe ngóng và truyền về các gia tộc trong huyện. Tin tức này cũng làm cho nhiều gia tộc nhẹ nhàng thở ra. Thật may mắn, mục tiêu của Bạch Vũ hắn không phải là chúng ta. Ngay sau khi đoàn người Bạch Vũ rời đi không lâu, liền có người đến Trình gia thăm hỏi. Lúc đầu Trình gia chủ không tiếp người này, hắn đường đường là gia chủ của Trình gia sao có thể để bọn A Miêu A Cẩu muốn gặp là gặp được. Nhưng người kia lại nói hắn đến đây để truyền lệnh của Bạch Vũ. Trình Hạc do dự mãi, nhưng cuối cùng vẫn cho người này đi vào. Không có ai biết người này đến để truyền lệnh gì. Chỉ biết trong khoảng một canh giờ sau Trình gia đã cho một lượng lớn quân lính bao vây tông môn, cũng chém giết nhiều người ở nơi ở của Lý trưởng lão, còn lấy toàn bộ những đồ vật bên trong mang đi. Một số người thông minh đã phát hiện việc làm của Trình gia có cái gì đó. Đội quân đang tiến về phía trước, một đội quân mạnh mẽ mấy nghìn người kéo dài mấy dặm, những bước chân mạnh mẽ mang theo khói bụi bay đầy trời. Chiếc cờ lớn ở đầu đội ngũ đón gió mà bay, trên lá cờ có viết hai chữ lớn, Dương Oai giọng nói. Bạch Vũ lạnh lùng phân phó nói: đoàn quân Dương Uy do Quan Thắng chỉ huy, doanh tại lính thành phòng do Vương Bá Đương chỉ huy, doanh trại lính Phích Lịch. Nói đến đây giọng nói của Bạch Vũ dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Minh La Sĩ Tín tạm thời làm chỉ huy, Tần Minh làm phó chỉ huy, có ai có ý kiến gì không? Tần Minh lớn tiếng nói: không có, danh tiếng của La tướng quan Tần Minh đã sớm có nghe qua. Tần Minh tế đối với La tướng quân cũng cực kỳ khâm phục, ta không có ý kiến. Bạch Vũ gật đầu: doanh trại lính Phích Lịch có trách nhiệm trọng đại. Sau này để doanh trại lính Phích Lịch làm tiên phong đi trước mở đường. Bạch Vũ quay đầu lại nói tiếp: Trương đạo sĩ, ngươi tạm thời đi theo bên người ta đi. Quan Hán Khanh phòng bị những người mạnh đứng đầu chạy trốn hoặc đánh lén xung quanh. Giọng nói của Bạch Vũ rất long trọng nói: trận chiến này nhất định phải làm cho bọn họ biết sức mạnh của chúng ta, chỉ cho phép đánh thắng, không cho phép thua. Trận chiến này ta nhất định phải thắng. Lớn núi Kim Thu là nơi ở của tông môn, tiếng tăm vang dội. Tông môn là một môn phái lâu đời. Tại chân núi còn đặc biệt làm một cầu thang bằng đá để đi lên núi. Hôm nay là một ngày không bình thường. Đội quân hùng mạnh bao vây dưới chân núi, tất cả đều đang chờ lệnh của Bạch Vũ. Các đệ tử trên núi nhìn thấy đội quân phía dưới không có ý tốt, liền vội vàng chạy vào bên trong báo cáo. Bạch Vũ luôn luôn nghe theo sự dạy bảo của những người tài giỏi, nhiều việc làm phải có nguyên tắc phòng quân sự, việc bố trí như thế nào liền giao cho ngươi. Trận chiến này ngươi toàn quyền phụ trách. Phòng Huyền Linh gật đầu, bắt đầu chỉ huy cùng bố trí quân đội đâu vào đấy. Trong khi đang bận rộn bố trí thì bên trong đỉnh núi có một bóng người nhanh chóng chạy xuống. Đại tướng quân chậm một chút, đại tướng quân chậm một chút. Người đàn ông trung niên mặc quần áo màu xanh lam gọi to nói. Đại tướng quân, tông môn chúng ta luôn luôn không tranh đoạt quyền thế, không dám trêu chọc triều đình. Không biết làm sao lại làm mất lòng đại tướng quân, khiến cho đại tướng quân đến đây trách tội. Người đàn ông nhìn thấy bên dưới đang bố trí trận hình quân đội, vội vàng thấp giọng nói, đồng thời giọng nói còn mang theo chút khẩn cầu, nếu như đại tướng quân chịu lui binh rời đi, chúng ta nhất định sẽ cảm tạ. Bạch Vũ nhìn người đàn ông kia nói, nếu đã xuống đây rồi, thì ở lại đây luôn đi. Khuôn mặt người đàn ông trung niên biến sắc, đáy lòng cảm thấy một trận kinh hoàng. Người tướng quân này thế mà không theo lẽ thường, không phải là muốn hai bên giết nhau thật sao? Đại nhân lời còn chưa dứt, đại trưởng lão bên cạnh bỗng nhiên ra tay, trên người thoát ra khí thế của tu vi thần tàng đỉnh phong. Kết hợp nắm đấm lại như một cây búa, nắm đấm vang trời giống như tiếng sét thổi qua không khí mỏng. Khí thế hùng hậu bao quanh nắm đấm như con rồng vàng lao về phía ngực. Trên mặt Bạch Tốc không hề bận tâm, hắn biết, khi mình gia nhập quân đội của Bạch Vũ vậy thì phải tỏ rõ thái độ của mình. Nếu như dùng thân phận đại trưởng lão trước kia mà đối đãi với Bạch Vũ, cuối cùng chỉ có tự mình làm khổ mình mà thôi. Trang 52. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 99 tiêu diệt tông môn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 99 tiêu diệt tông môn mở ngoặc tròn hai, không khí bên cạnh đều chịu không được cố lực lượng màu bạc này đều phát ra tiếng nổ vang. Người đàn ông trung niên biến sắc, đưa tay ra sau lưng, rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Làm khí lạnh thấu xương tỏa ra bốn phía. Thanh kiếm màu xanh lam chém ra, đại trưởng lão Bạch Tốc không trốn không né, sắc mặt không thay đổi tiếp tục đánh người đàn ông trung niên. Giữa không trung bàn tay như hóa thành móng hổ mà vồ lấy, khí thế mạnh mẽ vô cùng trong nháy mắt hóa thành một đạo ôn nhu, nhẹ nhàng vỗ vào thân kiếm, khí thế của thanh kiếm lập tức bị đánh tan, hiện ra trước mắt mọi người thân kiếm màu lam xinh đẹp. Một bàn tay thật khỏe. Người đàn ông kia chỉ cảm thấy không cách nào chống lại được sức mạnh kia, làm thanh kiếm của mình bị lệch, nhìn thấy sơ hở, làm sao Bạch Tốc có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Nhấc mũi chân đá một cái, bùn đất theo đó được vẩy ra, trong nháy mắt xông đến trước mặt người đàn ông kia, tay trái uốn lượn như rắn đâm vào ngực của hắn. Trên mặt người đàn ông hiện ra nụ cười tươi tắn khi tính kế được như ý muốn, tay trái run một cái, một thanh kiếm đỏ tỏa ra hào quang màu vàng được hiện ra từ ốm tay áo. Hừ! Bạch Tốc sớm đã đoán trước, cả người lệch ra tránh đi. Tia sáng màu vàng xuyên qua cạnh eo, nhưng tay trái sức lực không giảm đánh vào trước ngực người đàn ông phanh phanh phanh. Người đàn ông nhất thời bay ra về phía sau. Giữa không trung âm thanh xương sườn bị gãy vang lên. Kêu lên một tiếng đau đớn, mượn lực lượng của cái đấm này chưa ta hết, người đàn ông chạy trốn về phía sau. Nhưng không chạy được quá hai bước liền bị một mũi tên đâm xuyên qua gót chân gắn chặt trên mặt đất. Người đàn ông không kêu rên, bình tĩnh nắm lấy thân mũi tên, mạnh mẽ rút ra. Mũi tên bị rút ra mang theo một lượng máu lớn, chân phải khập khiễng chạy về phía núi. Máu tươi ở dưới chân hắn theo mỗi bước đi dính lại trên mặt đất, hiện tại hắn chỉ còn lại một ý niệm trong đầu, đó là nhanh chóng chạy về núi để báo cáo cho môn chủ. Sưu lại một mũi tên nữa được bắn ra, lần này mũi tên lạnh lùng xuyên qua cổ họng bị mũi tên xuyên qua, cả người đàn ông kia co quắp ngã trên mặt đất, thi thể có chút run rẩy. Ánh mắt Bạch Vũ lấp lóe, cho dù đối với người đàn ông kiên trì kia tương đối tán thưởng, thế nhưng cũng chỉ là tán thưởng mà thôi. Đường đi khác biệt, suy nghĩ khác nhau, muốn trách thì phải trách bọn hắn đứng ở phía đối lập. Những binh lính đẩy cái trống về phía trước. Sát khí trên người Bạch Vũ tỏa ra, trận chiến này, ta sẽ đánh trống cho các tướng quân và những binh lính bên dưới. Đông, đông, đông, đông. Mỗi một lần gõ vào chiếc trống bên trên, từ bên trong trong phát ra tiếng vang rung trời, tiếng trống càng ngày càng kịch liệt, ý chí chiến đấu của những binh lính bên dưới cũng càng ngày càng sôi trào. tiếng trống sục sôi, ý chí chiến đấu sôi trào, một cỗ lực lượng vô hình truyền đến trên người cho tất cả các tướng sĩ phía sau. Bày trận thủy hình trận La Sĩ Tín phẫn nộ quát, trong đầu tướng quân La Sĩ Tín tản ra một luồng sát khí, ánh sáng xoay vòng trong đầu La Sĩ Tín truyền lại suy nghĩ của mình cho các binh lính trong trại lính phích lịch, để bọn họ có thể biết mình đang đứng ở nơi nào. Cái này là tác dụng của tướng hồn. Một tướng quân là con mắt của toàn quân, là đại não của toàn bộ đại quân. Mà những binh lính bên dưới là thân thể. Tiếng bước chân đều nhịp vang lên, người nào người đấy trong tay cầm vũ khí tỏa ra sát khí rồi rào, ý chí chiến đấu ngút trời. Tất cả các binh lính trên không trung màu áo đỏ tạo thành những đám mây. Mặc dù không phải doanh trại lính xích tướng tinh nhuệ nhưng nó chỉ là sự thiếu thực hành mà thôi. Giống La Sĩ Tín ngồi trên lưng sư tử Tử Ngọc, sư tử Tử Ngọc ngửa mặt lên trời hí dài. Bên trên La Sĩ Tín hiện nên hình ảnh con rồng, trong tay hắn cầm cây thương Tấn Thiết Bá Vương chỉ lên trời, giơ cây thương lên cao, sức mạnh mãnh liệt hội tụ làm tảng đá lớn nhất trước cửa tông môn vỡ thành bụi phấn. Doanh trại lính phích lịch theo ta tiến lên. Ánh mắt Tần Minh nóng bỏng nhìn La Sĩ Tín đang ngồi trên lưng sự tử Tử Ngọc, Tần Minh âm thầm hứa lần sau hắn nhất định cũng phải bắt được một con vật để cưới. Hung hăng vung vẩy cây bồng hỗn thiết lang trong tay, sát khí của Tần Minh tỏa ra nhìn chằm chằm tông môn. Tần Minh hắn không hiểu dùng mưu lược, hắn chỉ biết là chỉ cần chiến đấu và có thể thay chủ công giết người là được. Doanh trại lính thành phòng dưới chân núi, không tha cho bất kỳ kẻ thù nào từ trên núi chạy trốn xuống. Ánh mắt Vương Bá Đương sắc bén như dao, trong tay cầm cây cung thiết tường phi vũ. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích, tất cả binh lính trong doanh trại lính thành phòng sắp xếp thành một trận pháp chỉnh tề. Công pháp của phòng huyền linh hoạt động và xây dựng một câu cầu nối vô hình với linh hồn của tất cả các binh lính. Mượn sức mạnh bên trong của những người lính, nín thở, tập trung tâm võ loạn tâm hỗn loạn, luồng sóng tâm linh vô hình lan rộng quét sạch cả tòa Kim Thu Sơn. Cũng không có bất kỳ hiện tượng lạ nào xuất hiện, giống như gió xuân xâm nhập vào sâu trong nội tâm tất cả mọi người ở băng hỏa môn, dùng một loại tiềm thức thay đổi một cách vô tri vô giác, làm nhiễu loạn tâm linh của bọn họ. Trong lúc chính họ cũng không phát hiện ra hiện tượng này, thì tính cách đã bất tri bất giác trở nên thô bạo, dễ tức giận, cảm xúc trở nên dễ dao động. Phòng huyền linh quay đầu nói với đám người Bạch Cốc. Sau khi phích lịch doanh lên núi, mấy vị phụ trách việc thu phục trưởng lão băng hỏa môn. Trận chiến này chủ yếu là luyện binh thấy máu, bởi vậy khi chưa đến thời khắc mấu chốt, linh thần cảnh cường giả sẽ không động thủ. Đám người Bạch Tốc gật đầu đáp ứng. Bạch Trường Ca quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Vũ, có chút ngây người. Trong gió lạnh điều hiu, Bạch Vũ khoác nhung giáp màu đen. Khuôn mặt lạnh lùng, cánh tay cường tráng hữu lực đánh lên tướng quân bách chiến trong một cách có tiết tấu. Nương theo tiếng trống trận vang lên đầy trời, đại quân chính thức xuất phát. La Sĩ Tín một ngựa đi đầu, phích lịch doanh theo sát phía sau, không có bất kỳ người nào nói chuyện, chỉ còn lại tiếng bước chân vang lên. Sau phích lịch doanh, Dương Uy doanh xuất phát ngay sau đó. Đội quân chủ lực liên chiến ngàn dặm đi theo sau Bạch Vũ. Trang 51 một dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 100 tiên phong. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 100 tiên phong. Dương Uy doanh hoạt động không nặng nhiều về nguyên tắc, nhưng tuyển chọn rất tỉ mỉ, số lượng tăng thêm không nhiều, đến nay bất quá mới có hơn 500 người. Quan Thắng chỉ huy Dương Uy doanh tiến về phía sau núi, từ con đường nhỏ tiến công, phối hợp với phích lịch doanh đầu đuôi giáp công. Địa hình là do phòng huyền linh khảo sát đo đạc ra. Trên chiến trường không có thuật sĩ ẩn tàng thiên cơ địa hình, nên thiệt thòi quá nhiều. Nếu như băng hỏa môn có thuật sĩ chuyên về che chắn thiên cơ, che giấu địa hình, phòng huyền linh sẽ không dễ dàng như vậy mà khảo sát ra được. chân núi chấn thiên tiếng trống trận vang lên khiến cho môn chủ băng hỏa môn càng trở nên bất an. Trước đó hắn từng để Lưu trưởng lão xuống núi nói chuyện cùng nhánh quân kia, nhưng đến nay vẫn chưa trở về. Nếu như không phải bị kẻ địch tạm giam thì cũng là gặp phải bất trắc. Bất luận kết quả thế nào cũng không phải là chuyện tốt. Môn chủ, quan quân đang giết tới một đệ tử cuống quýt chạy tới, bẩm báo với môn chủ. Khuôn mặt băng hỏa môn môn chủ biến sắc, to gan, những quan quân này thật sự cho rằng mình dễ dàng bị bắt nạt thế sao? Hắn phân phó với đệ tử bên cạnh nhanh đi thông báo cho tất cả bế quan trưởng lão mau xuất quan. Rút xong kiếm băng hỏa ra, sắc mặt lạnh lẽo, trận chiến này liên quan đến sự tồn vong của băng hỏa môn chúng ta, tất cả các đệ tử sẵn sàng vũ khí trong tay giết chết những quan binh này. Lá cờ lớn xuất hiện trên bậc thềm đá cuối cùng, đón gió bay phấp phới. Mấy trăm đệ tử băng hỏa môn tất cả đều lục tục xông ra, trong tay đều mang trường kiếm, lặng lẽ nhìn về phía quan quân đang dần dần tới gần. Có lẽ khí thế của quan quân quá mạnh mẽ đã khiến cho cả đám người sợ hãi, không một ai có can đảm tiến lên. Nhưng địch không động không có nghĩa là mấy người La Sĩ Tín cũng sẽ như thế. Âm bóng người chưa xuất hiện, âm thanh đã đến trước. Nương theo tiếng sư tử sống kinh thiên động địa, một thân ảnh màu tím bỗng nhiên từ thang đá xông ra. La Sĩ Tín một ngựa đi đầu, chiến ý bùng lên, từ Ngọc Sư vừa nhảy ra đã ngay lập tức xông đến đám người băng hỏa môn, chân đập, đuôi quét, những người bị đánh chúng không khỏi bay lên, gân cốt đứt từng khúc, chảy máu không ngừng. La Sĩ Tín ngồi trên đó tay cầm đại thương càn quét, trực tiếp quét sạch chung quanh. Quan tặc đáng chết, thấy La Sĩ Tín đại sát, trong đám người có một người quát lớn lên. Bước chân đạp đất. Thân người nhảy lên liền bay về phía La Sĩ Tín, con mắt phát ra những tia lạnh lẽo. Đặng sư huyên là đặng sư huyên có người vui đến phát khóc, trong lồng ngực thoải mái vô cùng, lạnh lùng nhìn về phía La Sĩ Tín chờ xem hắn bị đặng sư huyên chém chết. Đặng sư huyên nằm trong ba hạng đầu trong đợt thi đấu tông môn, có thiên cương hậu kỳ tu vi, nhất định có thể giết chết tên quan tắc này. Đối mặt với một kiếm âm tàn bá đạo, La Sĩ Tín không thèm để ý, vung mạnh trường thương trong tay, như một cây gậy ném ra. Dưới sức mạnh kinh khủng của La Sĩ Tín, hết thảy mọi thứ đều như giấy. Trường kiếm của tên họ Đặng bị đứt đoạn, mảnh vỡ bắn vào gương mặt của hắn, trường thương thế cũng không giảm, hung hăng nện lên người hắn, răng rắc. Thanh âm xương cốt đứt gãy vang lên. Cánh tay bị thiết thương nện vào đến biến dạng, vặn vẹo, xương cốt vỡ vụn đâm xuyên qua da, sau đó từng chiếc xương sườn cũng đứt gãy banh. Họ Đặng tựa như một cái bao tải bị ném đi không chút thương tiếc. Cùng là thiên cương cảnh, nhưng thực lực lại khác biệt một trời một vực. Mới vừa rồi còn reo hò lớn tiếng vô cùng, bây giờ đông đảo đám môn nhân như mấy con vịt bị siết chặt yết hầu, miệng há to mà không phát ra được thanh âm nào. Hừ một tiếng, hình dáng tử Ngọc Sư nhảy một cách về phía trước Phích Lịch Doanh. Tâm theo niệm động, trận hình của tướng sĩ sau lưng Phích Lịch Doanh hơi có chút điều chỉnh. Nhìn khác biệt không lớn, cường độ phòng thủ dần dần tăng lên, như một ngọn núi. Phích Lịch Doanh chậm rãi tới gần, thiết giáp rét lạnh tản ra từng luồng bằng lãnh tựa như một rừng sắt thép. Tần Minh theo sát phía sau, thiết lang răng bổng mũi nhọn trong tay tản ra hàn quang cười lớn, La tướng quân chỉ huy toàn quân thôi, để Tần Minh ta đi trước phá trận giết địch. Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, thiên mãnh tinh Tần Minh ở đây, ai dám đánh một trận với ta, ai dám đánh một trận chiến với ta, ta giết ngươi. Một thanh âm mười phần trung khí truyền ra, một đạo nhân tóc mai điểm bạc lạnh lùng hừ một tiếng, từ một bên tấn công, băng hỏa song kiếm trong tay giao nhau chém đến. Trong tay Tần Minh cầm lang nha bổng, lại vồ hụt, đạo nhân hừ nhẹ, thân hình nhảy một cái tránh một gậy này. Song kiếm trong tay như rắn độc hung áp đánh tới. Tần Minh thu hồi lang nha bổng vội vàng chiêu tiếp, bóng hình tên đạo nhân như tung như huyễn, biết rằng mãnh tướng sử dụng lang nha bổng đều lực đại vô cùng, không thể liều mạng, chỉ đánh vào điểm yếu của Tần Minh. Trong lúc nhất thời Tần Minh khó chịu vô cùng. Nhìn cái tên tướng lính sử dụng lang nha bổng kia bị tam trưởng lão đánh cho hiểm tượng hoàn sinh, băng hỏa môn môn chủ cười lạnh một tiếng, sau đó không tiếp tục để ý, ngược lại tiến đến muốn khống chế La Sĩ Tín. Mãnh tướng ngồi trên người tử ngọc sư này quá mức bá đạo trong một đám người, nhưng như ở chỗ không người, tựa như không có ai là kẻ địch. Binh lính sau lưng tạo thành chiến trận có thứ tự tiêu diệt toàn bộ người của băng hỏa phía trước. Nếu như không ai cản trở được tên mãnh tướng cầm thương này, chỉ sợ sẽ nguy mất. Cuối cùng là từ đâu lại xuất hiện tinh binh môn chủ băng hỏa môn sắc mặt giận dữ. Đám tinh binh tiến lại có thứ tự. Môn chủ nhìn thấy đám môn nhân của mình xông lên đối mặt với quân địch liền lui về phía sau một bước. Hai bên hoàn toàn không cùng tấn công, nhưng chỉ cần môn nhân nóng vội tiếp tục tiến lên phía trước, sẽ ngay lập tức bị địch binh vây quanh mình đâm thành tổ ong vò vẽ. Chết tiệt! Đáy mắt băng hỏa môn môn chủ đỏ lên, đây đều là những môn nhân mình tỉ mỉ bồi dưỡng, là hy vọng tương lai của băng hỏa môn, bây giờ cứ như vậy bị bày trận chém giết ở nơi này. Giết rốt cuộc kìm nén không được nữa. Môn chủ rút kiếm ra. Giá. Ở trước mặt ta làm càn, thật sự cho rằng ở đây không có ai có thể trị được người.